Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 273. Góc truyện audio.com. Hạ Mộng liền cười cười. Các ngươi nam nhân đều là như vậy. Tới nay đều chưa bao giờ biết quý trọng những gì mình đang có trong tay. Đều tưởng rằng những thứ đó sẽ vẫn chờ mình tới lấy cũng như không bao giờ thay đổi. Nhưng đến khi các ngươi nhìn lại thì thứ đó đã tự rời xa. Mới nhớ tới hối tiếc, lại không chịu nói khi có cơ hội. Nếu không phải thật sự hết hy vọng, nàng như thế nào tuyệt tình như thế rời đi. Tiểu bạch thỏ, ta không có, nghe nàng nói như vậy. Hoàng phủ Nam Ninh lập tức liền nắm chặt tay nàng. Hạ Mộng lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua. Không có sao, lúc trước khi chúng ta nhận thức, là ai suốt ngày luôn mồm nữ nhân vô dụng, nữ nhân phiền toái linh tinh, nếu không phải có chàng mỗi ngày bên tai hắn nói, hắn sợ cũng sẽ không biến thành như vậy. Tiểu bạch thỏ, nàng chỉ trích hắn, Hoàng phủ Nam Ninh sắc mặt trầm xuống, nghĩ làm vậy nàng sẽ sợ hắn sao? Hạ Mộng lại bĩu môi. Chuyện này, chàng dám phủ nhận, không phủ nhận lại thì như thế nào? Nữ nhân liền vốn đều là vô dụng, ở cùng một chỗ một lúc liền có một đống chuyện phiền toái. Hiện tại không phải giống như ta nghĩ sao? Hừ nhẹ một tiếng, Hoàng phủ Nam Ninh lại ôm chặt thắt lưng của nàng. Hoàn hảo nàng cùng nữ nhân khác không giống nhau. Ánh mắt ta chọn nữ nhân cũng không tệ lắm. Hừ hừ. Tính hắn cuối cùng nói được một câu coi như xuôi tai. Hạ Mộng lại nhìn hướng Lý Như Phong. Lý tướng gia, hiện tại ngươi có cảm tưởng gì? Lý Như Phong nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mới phun ra một câu. Nữ nhân như ngươi, đủ ngoan độc, nói rất khá. Hạ Mộng vuốt cằm, đa tạ khích lệ, nhưng là, ngươi cũng nói rất đúng. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Thân hình Lý Như Phong theo gió nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Ta kỳ thật không phải đối nàng không hữu tình, mà chính là cảm thấy, nàng là một nữ nhi, nhưng lại không để ý thân phận công chúa của mình mà đến theo đuổi ta. Thật sự là quá lớn mật, thêm vào chúng ta còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian, nhưng ai ngờ, lại có người liền chặn ngang một cước, làm nảy sinh biến hóa cho đường làm quan của ngươi. Đúng vậy, Lý Như Phong lại cúi đầu, đưa tất cả những gì bọn họ trò chuyện vào trong tai. Hoàng phủ Nam Ninh cũng hơi nhíu mày, lững thững đi qua, Như Phong, nếu hiện tại ngươi biết bản thân đối với Vân Nhi cũng có vài phần tình cảm. Ta hiện tại sẽ đi nói với Hoàng huynh, làm cho hắn nhanh đem Vân Nhi gả cho ngươi được chứ? Cứ như vậy, cái người Tàng Vu quốc kia cũng không thể nói gì được. Quên đi, lắc đầu, Lý Như Phong nhìn lại Hạ Mộng, từ khi Vương Phi xuất hiện, công chúa nàng cũng đã chậm rãi biến hóa, ngay từ đầu, tiểu cô nương đơn thuần mà ta yêu thích đã biến mất. Hôm nay, thấy nàng trước mắt ta diễn trò sinh động, cũng diễn thật như thế, ta liền biết, nàng đã muốn được chân truyền của Vương Phi, tuy rằng còn chưa học được toàn bộ của nàng, nhưng ít ra 3-4 phần là có. Tiếp qua một đoạn thời gian, một Minh Vương Phi khác cũng sẽ xuất hiện. Nữ tử như vậy không phải là người ta nghĩ muốn. Nàng có thể đi làm ra một cái Thái tử Phi cũng như Hoàng hậu. Nhưng không bao giờ có thể thích hợp làm thê tử Lý Như Phong ta. Hơn nữa, dừng một chút, chậm rãi rũ mắt xuống. Dĩ vãng, công chúa tuy rằng cũng làm qua rất nhiều sự tình, nhưng đều đối ta vô hại. Nhưng là hôm nay, nàng cư nhiên lợi dụng ta. Chỉ một chuyện này, liền cho ta cùng nàng trong lúc đó hết thảy đều không thể có điểm chung nào. Ta cùng nàng, không bao giờ có khả năng nữa. Như Phong, Vương gia, đừng khuyên nữa đẩy bàn tay vươn ra của Hoàng phủ Nam Ninh. Lý Như Phong bước nhanh đi về phía trước vài bước, nhưng lập tức như là nhớ tới cái gì. Liền lại quay đầu, đối Hạ Mộng gật đầu một cái. Vương Phi, đa tạ người đánh thức ta, tuy rằng thủ đoạn này có hơi thập phần thô bạo, nhưng lại thập phần hữu dụng. Nói xong, liền xoay mở đầu nghênh ngang mà đi. Như Phong, Vương gia, đừng kêu, lắc đầu, Hạ Mộng đi đến bên người Hoàng phủ Nam Ninh. Tướng gia tâm tình hắn không tốt, hiện tại hắn cần một nơi yên tĩnh để có thể tự liếm miệng vết thương của mình. nếu chúng ta nói thêm gì chỉ là càng sát muối vào vết thương của hắn mà thôi. Việc sát muối này trước đây nàng cũng đâu có làm ít. Hoàng phủ Nam Ninh nhìn lại nàng, tiểu bạch thỏ, nàng đã biết Như Phong kỳ thật đối Vân Nhi có ý, nàng vì sao không tác hợp bọn họ. Ngược lại, chẳng lẽ ta chưa thử qua sao? Hạ Mộng cười lạnh, bản thân ta đã thử qua nhiều biện pháp như vậy, nhưng tướng ra hắn chính là không buông bỏ được thể diện chính mình. Vẫn một mực kháng cự, ta có biện pháp nào chứ? Sau lại, Vân Nhi đã bị hắn thương tâm, hoàn toàn hết hy vọng, hiện tại di tình đừng luyến, kia cũng không phải ta có khả năng khống chế. Hơn nữa, Vân Nhi mới là người ta để ý trong lòng, ta bảo vệ cũng chỉ có muội ấy. Lý tướng gia hắn lưu lạc đến hoàn cảnh như bây giờ, không phải hoàn toàn là do chính hắn làm ra sao? Uổng hắn thành danh khi còn trẻ, còn nhỏ tuổi đã đi lên chức tể tướng, đối đại sự thiên hạ đều có thể xử lý. Kết quả là, ngay cả chính tâm ý của mình cũng không biết rõ. Hắn chính là loại người từ nhỏ đã bị sự thành công nuông chiều ra, không biết đến thất bại là như thế nào. Chuyện hôm nay sẽ làm cho hắn học được rất nhiều này nọ, nhưng là, cái kia tốt xấu cũng là huynh đệ nhiều năm của hắn mà. Vương gia, việc này chúng ta không thể nhúng tay vào hơn nữa. Dù sao hôn sự này của Vân Nhi, liền xem chính muội ấy lựa chọn như thế nào đi. Chúng ta làm ca tẩu, chỉ có thể tham khảo, cũng không thể giúp muội ấy làm ra bất kỳ quyết định gì. Nếu không, một khi có gì không đúng, thì chỉ hại muội ấy thêm thôi. Cầm tay hắn, Hạ Mộng bỗng nhiên thả nhu thanh âm. Hiện tại, chỉ cần chúng ta đứng ngoài thật tâm xem xét, lão thiên gia nhất định sẽ chiếu cố muội ấy thật tốt. Hoàng phủ Nam Ninh ngẩn ra, lập tức gật đầu, đúng vậy, chúng ta có thể đi đến cùng nhau. Cũng là lão thiên gia khai ân, buồn bã thở dài một tiếng. Hoàng phủ Nam Ninh đem nàng ôm vào lòng. Về phần những người khác, hạnh phúc của bọn họ vẫn là tự mình tranh thủ đi. Nếu bọn họ hướng lão thiên gia mong muốn nhiều quá, không chừng sẽ bị sét đánh đấy. Cách chương.